Võng du trọng sinh tinh hà, chương 249, trái ác quỷ phan phối, 3. Góc truyện audio.com, hoặc cũng có thể định ra một chút mục tiêu cho phòng vệ quân cũng được. Chỉ cần trong bọn họ có người chiến lực đột phá đến chuẩn úy cấp chiến lực, thì có thể miễn phí trao tặng bọn họ một viên trái ác quỷ. Như vậy sẽ gia tăng tính tích cực huấn luyện của những người này. Lâm hơi suy nghĩ một chút, thì cho thêm một điều kiện, hắn cũng hy vọng phòng vệ quân có thể càng mạnh hơn một ít. Sau này hắn còn muốn tiến quân tân thế giới đây, rất có thể những người trong phòng vệ quân hiện tại, sẽ được hắn đưa đến tân thế giới trấn thủ địa bàn. Dù sao chi quân đội này cũng được tuyển chọn đầu tiên. Mặc dù ban đầu cơ sở có chút yếu đi, nhưng cũng được sớm dùng rèn thể dịch tu luyện, tới lúc Lâm tiến quân vào tân thế giới, thì những người này đã hình thành chiến lực nhất định rồi. Sẽ không thua kém những hải tặc lâu la ở tân thế giới. Thậm chí có thể còn mạnh hơn một bậc, hải tặc lâu la của tân thế giới cùng Grand Line nửa đoạn trước là hai cấp bậc khác nhau à, có thể xem bọn hắn như tân binh cùng lão binh khác biệt. Một lão binh có thể một đánh 10 tân binh không hề hấn gì. Đây chính là chênh lệch. Lâm chỉ định dạng bọn hắn chuẩn úy là đủ nhận trái ác quỷ ăn. Chủ yếu là những người này căn cơ, thể chất, thậm chí tuổi tác kém hơn thành viên vòng trong của tổ chức nhiều. Luận căn cơ, bọn họ trước đây mặc dù cũng giống như những thành viên của tổ chức không đủ dinh dưỡng. Nhưng những thành viên của tổ chức tình huống không đủ dinh dưỡng chỉ khoảng mấy năm. Dù sao bọn hắn tuổi còn nhỏ. Cho dù đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng nếu ăn ít một chút thì cũng không vấn đề gì. Chỉ cần bổ sung đủ lượng, là cơ thể bọn hắn sẽ phát triển cấp tốc, từ đó đền bù thiếu hụt trước đây. Nhưng những người này thì khác, cơ thể bọn họ đã qua thời kỳ phát triển rồi, đã chính thức định hình, cho dù dinh dưỡng cung cấp có phong phú hơn nữa, cũng rất khó bù đắp lại căn cơ ban đầu bị hao tổn. Bởi vậy tiềm lực cao nhất của bọn hắn có hạn, luận tuổi tác, bọn họ lớn tuổi hơn nhiều, đã trôi qua thời gian tu luyện tốt nhất, bởi vậy tu luyện sẽ tiến bộ chậm hơn người trẻ tuổi rất nhiều. Cho dù có gen thể dịch trợ giúp, thì phát triển tới cuối cùng chưa chắc có người sẽ đạt tới thiếu tướng cấp. Tiềm lực kém hơn thành viên vòng trong của tổ chức mấy cấp bậc. Bởi vậy Lâm mới định ra mục tiêu thấp như vậy. Nhưng như vậy cũng đã rất khá rồi. Bọn họ đạt tới chuẩn úy, sau đó ăn trái ác quỷ vào. Vì là hệ động vật cho nên sẽ tăng phúc thể phách bọn hắn một chút. Nếu lại chăm chỉ khai phá một chút, thì hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tăng lên thiếu úy thậm chí trung úy chiến lực. Hơn nữa sức hồi phục, lực phòng ngự cao hơn cùng cấp một chút, hoàn toàn có thể tiếp tục đi càng xa hơn. Nếu như bọn họ chịu được gian khổ tu luyện, hơn nữa ăn vào trái ác quỷ cũng có một phần sẽ trợ giúp bù đắp lại căn cơ bị hao tổn của bọn hắn. Tùy theo trái ác quỷ mạnh yếu mà đền bù cũng nhiều ít khác nhau. Thế giới này cũng không thiếu trường hợp, có người 3-40 tuổi, may mắn đoạt được một trái ác quỷ cực mạnh, từ lúc ban đầu là người bình thường, tay trói gà không chặt. Lại đột nhiên trong thời gian ngắn trở thành một cường giả. Bởi vậy có một số trái ác quỷ nó gần như là một bắc rồi. Lâm cảm giác hôm nay hắn ý nghĩ chợt lóe hơi bị nhiều. Trong đầu lại có thêm một ý tưởng chợt lóe mới. Sau đó tiếp tục quay qua nói với Rorin, hơn nữa cần thiết phải thiết lập cống hiến cơ chế rồi. Cho dù là nhân viên vòng trong hay vòng ngoài cũng cần một cái hệ thống cống hiến riêng. Nhân viên vòng trong chỉ miễn phí cung cấp rèn thể dịch thôi. Còn lại những tài nguyên khác từ binh khí cho đến trái ác quỷ. Thậm chí vàng bạc châu báu, đều cần dùng điểm cống hiến đổi. Không thể như trước đây miễn phí cung ứng nữa. Còn có thể đưa lên một ít danh khí, dị tửu, hoặc một số thiên tài địa bảo, thực vật quý hiếm vào bảng danh sách trao đổi điểm cống hiến. Nhân viên vòng ngoài muốn đổi những thứ này thì cần điểm cống hiến cao gấp đôi nhân viên vòng trong. Đây chính là phúc lợi của nhân viên vòng trong. Nếu nhân viên vòng ngoài xuất hiện thiên tài, hoặc cường giả, nếu bọn họ đủ điều kiện, lòng trung thành, thì có thể cân nhắc cho bọn hắn trở thành nhân viên vòng trong. Hoặc cũng có thể thiết lập thời gian khảo hạch chẳng hạn. Ví dụ như một năm khảo hạch một lần, 10 vị trí đầu mạnh nhất, có cống hiến cao nhất, thì sẽ được đặc cách trở thành nhân viên vòng trong của tổ chức. Ngươi xem đó mà cùng các cán bộ khác bàn bạc rồi thực hiện đi. Vâng, lão đại, theo ta thấy việc này cũng phải mau chóng thực hiện mới được. Khoảng thời gian này tổ chức phát triển quá nhanh, làm cho một số công đoạn xảy ra vấn đề, nhất là trong việc phân phối tài nguyên tu luyện cho mọi người. Hiện tại thiết lập bảng cống hiến thì vấn đề này sẽ lập tức được giải quyết à? Cách chương.